Tarzan 2, trở lại Trần Già, chương 8, cuộc chiến trên sa mạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trên mái nhà, ba người nghe thấy tiếng những người Ả Rập cãi nhau om sòm trong căn phòng của cô vũ nữ Abdullah dịch cho tác cam chúng cãi nhau với những người phục kích dưới đường phố. Bọn trên cao nói rằng bọn ở dưới đã để chúng ta trốn thoát, còn bọn ở dưới thì lại quả quyết là chúng ta chưa xuống, đang còn ở đâu đó trong nhà. Lũ trên cao là những kẻ hèn nhát không chịu tìm kiếm kỹ, chúng bắt đầu dọa đánh nhau. Vì cả hai nhóm đều bị xúc phạm, cuối cùng đám người trong nhà đã thôi lùng sục, lục tục kéo nhau xuống quán cà phê. Một vài gã đàn ông phía dưới vẫn cầm vũ khí trên đường phố và tiếp tục tranh cãi. Tắc Văn cảm ơn cô gái vì cô đã xả thân cho sự sống của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ như chàng. Em thích anh, cô vũ nữ ngắt lời Tắc Văn một cách tự nhiên. Anh không giống những người khách khác, anh không nói về em một cách thô bỉ, ngay cả cái cách anh cho tiền em cũng không có vẻ ban ơn bố thí. Thế thì đêm nay em sẽ tính sao? Tắc Văn lo lắng hỏi. Em không thể quay về quán cà phê được nữa, và nói chung, cũng không thể ở lại CD Lisa được nữa. Có thể ngày mai họ sẽ quên hết mọi chuyện, cô gái trả lời. Nhưng em sẽ rất sung sướng nếu như không phải trở lại quán cà phê và cả thành phố CD Lisa này. Trong thâm tâm, em không muốn ở lại trong quán một giờ nào cả. Người ta đã đầy đọa giam giữ em ở đó, chúng đã giam em, Tắc Văn kêu lên. Em là nô lệ, cô kể nói. Trong một đêm xưa, bọn cướp đã bắt cóc em khỏi nhà, lôi em đến đây và bán cho một người Ả Rập. Người đó chính là chủ quán này. Đã 2 năm rồi em không trông thấy mặt mẹ cha. Cha mẹ em sống ở miền Nam. Không bao giờ hai người nghĩ là em bị bắt đến CD Lisa. Em có muốn trở về nhà với cha mẹ không? Tắc Văn hỏi. Tôi hứa với em sẽ đưa em về, ít nhất là tới Busa đi. Tôi sẽ bàn với vị chỉ huy quân đội ở đó để ông ta hộ tông em nốt quãng đường còn lại. Ôi, ân nhân của em. Cô gái chắp tay lên ngực, kêu lên sung sướng. Em mãi mãi biết ơn anh, mà em biết đền ơn anh thế nào. Có đúng là anh muốn giúp đỡ cô gái nhảy tuần nghiệp này không? Cha em sẽ đền ơn anh. Cha em là một tộc trưởng có tiếng đấy. Ông tên là Captu Ipsadin. Captu Ipsadin, Tắc Văn ngạc nhiên. Thế là thế nào? À, thế thì hiện giờ ông ấy đang ở CD Lesa. Ông ấy vừa ăn cơm với tôi buổi trưa. Cha em đang ở CD Lesa. Cô gái kêu lên sững sờ. Cảm ơn Đức Ai La. Tôi sẽ được cứu thoát. Im lặng, bông Abdullah nhắc nhở. Các vị lắng nghe xem. Phía dưới có tiếng nói vọng lên, mỗi lúc một rõ. Tắc Văn ngơ ngác. Nhưng Abdullah và cô gái thì hiểu hết, chúng đang chuẩn bị đi, người hầu trẻ tuổi nói, chúng đi tìm ngài. Một đứa nói rằng, có một người nước ngoài đã cho tiền cả bọn, người đó đang nằm trong nhà của Ahomed Sulab, vì bị gãy tay. Người đó hứa sẽ thưởng nhiều tiền hơn, nếu cả bọn truy lùng trên đường đến Busa đi và giết được ngài, đấy chính là cả đàn ông đã theo dõi ngài ở chợ. Tôi đã trông thấy hắn lần nữa trong quán cà phê, hắn và một người nữa, có thể hai đứa đã thỏa thuận với cô vũ nữ, rồi lẫn vào bóng tối sân sau. Hình như đó chính là hai đứa đã trượt theo và bắn chúng ta khi chúng ta thoát khỏi quán cà phê tầng dưới. Vì sao chúng lại muốn giết ngài? Thưa ngài, tôi không biết, Tắc Văn trả lời. Trừ khi, Tắc Văn không nói hết câu, bởi vì ý nghĩ trong đầu chàng có vẻ chỉ là thuần túy tưởng tượng, nhưng cũng chưa biết thế nào. Biết đâu nó lại có thể lý giải được nguyên do của toàn bộ câu chuyện xô xát vừa qua. Một lúc sau, những kẻ truy tìm Tắc Văn đã rời khỏi khu phố. Cả khoảng sân lẫn quán cà phê bỗng trở nên vắng ngắt. Tắc Văn tụt xuống cửa sổ phòng cô gái. Căn phòng không một bóng người. Chàng quay lại mái nhà để đưa Abdullah và cô con gái tộc trưởng xuống dưới. Abdullah từ cửa sổ nhảy xuống hành lang một mình. Trong khi đó Tắc Văn ôm cô gái vào lòng rồi nhảy lên bậc cửa sổ. Chàng chuyển cô lên vai và nhún chân nhảy xuống mặt đường phố. Cái cơ thể mềm mại, nặng nề trên vai khiến chàng nhớ lại cái cảm giác đã trải qua một lần trong Trần Già. Khi xưa, cô gái trên vai chàng buộc miệng kêu lên một tiếng hoảng hốt. Nhưng tiếng kêu chưa dứt, chuyến bay của cô đã hạ cánh an toàn. Tắc Văn nhẹ nhàng đặt hai chân cô xuống mặt đất. Anh khỏe, và khéo quá, vũ nữ kêu lên sung sướng. Cả đến sư tử đen Aether cũng không sánh được về anh đâu. Tôi rất muốn biết con Aether của em, Tắc Văn nói. Đến vùng đất này, tôi đã nghe nói nhiều về dòng Aether. Khi nào anh đến quê em, anh sẽ biết, cô gái trả lời. Aether sống ở những khu rừng trầm phía bắc. Vào ban đêm nó thường ra khỏi hang ổ và đi kiếm mồi trên các cánh đồng nuôi gia súc của cha em. Nó chỉ cần há mồm đớp một cái là có thể quật ngã một con bò được. Hoặc một người thợ săn mất cảnh giác. Mai chuyện trò, mấy người đi không biết mệt, chẳng mấy chốc họ đã tới khách sạn. Ông chủ khách sạn định để tới sáng mới cho đi tìm tộc trưởng Captu. Ông đang ngủ giờ giấc, nhưng một nắm tiền lẻ đã làm ông hết buồn ngủ. Ngay lập tức, một nhân viên trong khách sạn lên đường. Tắc Văn muốn tìm ngay tộc trưởng trong đêm. Chàng sợ rằng Captu Ipsadin dậy sớm, ra khỏi nhà thì khó lòng tìm được. Nửa tiếng đồng hồ sau, Tắc Văn đã thấy anh ta dẫn vị tộc trưởng trở về. Ông già bước vào cửa với khuôn mặt vừa trang trọng vừa cảm động. Ngài tốt với tôi đến thế ử? Ông già kêu lên. Cùng ngay lúc đó, ông đã nhìn thấy cô gái. Giang trọng hai tay như con đại bàng xòe cánh. Ông ôm chặt vào đứa con gái tội nghiệp của mình. Con gái của cha, Thanh Ella thật nhân từ. Ông nghẹn ngào, ứa hai hàng nước mắt. Nghe xong câu chuyện phiêu lưu, nguy hiểm trong quán cà phê, ông tộc trưởng già chìa tay cho Tắc Giang, nói, tất cả những gì của Capriu Ipsadin là thuộc về ngài, tất cả, thưa ngài, kể cả sự sống của hắn. Lúc này, đêm đã ngã về sáng, mọi người quyết định không ngủ tiếp mà chuẩn bị lên đường. Bốn người, Tắc Giang, Abdullah và cha con tộc trưởng phải đến được Busadi ngay trong ngày hôm ấy. Đối với đàn ông, cuộc hành trình như thế chẳng phải nặng nhọc, nhưng đối với cô gái thì lại là một vấn đề nan giải. Tuy vậy, vừa nghe xong quyết định của mọi người, cô gái đã hào hứng đứng dậy. Cô chỉ mong có cánh để bay ngay về gặp mẹ, gặp gia đình, bè bạn, những người cô đã mong nhớ suốt 2 năm nay. Tắc Giang có cảm giác rằng mình mới chập mắt được một tí đã phải dậy. Một giờ sau, đoàn người đã lên đường đi Busadi. Chặng đường đầu của cuộc hành trình là những đại lộ bằng phẳng. Sau đó mọi người phải đi trên những đoạn đường đầy ổ gà. Được một quãng, đoàn người cứ mỗi lúc một chậm lại. Trước mặt và ngay dưới chân họ đã là những núi cát nhấp nhô trùng trùng điệp điệp. Những con ngựa của họ quể oải trút từng bước chân khỏi lớp cát lỏng, thỉnh tom chúng lại bị ngã và mỗi lúc một trở nên đần độn, khó bảo. Ngoài Tắc Giang, Abdullah, tộc trưởng và cô con gái, đoàn còn có 4 kỵ sĩ với nhiệm vụ hộ tống tộc trưởng đến Sidi Lissa. 7 người đàn ông trong đoàn trang bị vũ khí đầy đủ, họ không sợ bị tấn công vào ban ngày. Nếu mọi việc diễn ra trơn tru, không có gì trở ngại, họ có thể xuyên qua đêm tối mà tới đích. Chợt một đợt gió lớn nổi lên, đoàn người bị trùm trong sóng cát, môi Tắc Giang bị khổ và bắt đầu sưng lên vì nẻ. Bốn phía chẳng có gì để nhìn cho đỡ nhàm chán. Những thung lũng cát bao la nằm giữa những núi cát cũng chỉ nhô lên lác đác vài bụi cây khô khốc. Cách đó không xa về phía nam là bóng dáng mờ nhạt của dải sa mạc Sahara hoang vắng. Tắc Giang cảm thấy chán chường, tất cả đều khác xa những cánh rừng già tuyệt vời nơi chàng đã sống suốt một thời thơ ấu. Dọc đường đi, Abdullah không một chút lơ là cảnh giác. Anh ta vừa đi vừa nhìn trước, nhìn sau. Cứ mỗi lần leo lên đến đỉnh núi cát cao cao một chút là Abdullah lại tụt khỏi lưng ngựa, đứng nín thở nghe ngóng bốn phía. Và anh ta làm việc đó không thừa thải chút nào. Nhìn kìa, chàng trai kêu lên, sau lưng chúng ta có 6 người cưỡi ngựa, chắc đó là những ông bạn quý hóa đã tiếp cậu và khách của chúng ta bằng cơm tối qua. Đúng rồi, Tắc Giang khẳng định. Tôi sẽ rất buồn nếu như sự có mặt của tôi trở thành nguy cơ đe dọa số phận của các bạn. Đi đến một làng nào đó, tôi sẽ dừng lại chờ chúng, tôi sẽ hỏi xem chúng định làm gì. Trong khi đó thì các bạn cứ tiếp tục đi, đừng chờ tôi không cần phải đến Busadi ngay trong đêm nay. Như thế, các bạn có thể tiếp tục cuộc hành trình. Nếu như ngài dừng lại, thì chúng tôi cũng sẽ không đi. Vị tộc trưởng nói, chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên ngài chừng nào ngài vẫn là bạn của chúng tôi, hoặc chừng nào lũ người đó vẫn bám theo chúng ta. Đừng nói gì thêm nữa, Tắc Giang chỉ còn biết gật đầu. Chàng hiểu rằng tộc trưởng đã quyết và chàng không thích nói nhiều. Thấy chàng gật đầu, tộc trưởng ôm lấy chàng, hôn một cái thật mạnh. Trên đường đi, cho đến hết ngày, Abdullah vẫn tiếp tục quan sát tốp người phía sau. Tốp người đó vẫn phóng ngựa cầm chừng, giữ một khoảng cách đủ để trông thấy. Ngay cả khi đoàn người của tộc trưởng dừng lại nghỉ, tốp người đó cũng dừng lại nghỉ theo. Chúng chờ tôi đấy, tộc trưởng phán đoán. Bóng đêm đã bắt đầu tràn xuống sa mạc. Abdullah nhìn quanh, tốp 6 tên cưỡi ngựa đều mặc đồ trắng. Trong bóng tối, màu áo trắng lẫn vào biển cát rất khó nhận ra. Cả 6 tên đều nhìn đoàn người của tộc trưởng một cách thèm khát. Cứ mỗi lúc, bọn chúng lại tiến lại gần và dường như có ý định tấn công. Người hầu ghé ngựa lại gần Tắc Giang để nhắc chàng cảnh giác. Anh nói rất nhỏ để con gái tộc trưởng không nghe thấy. Anh không muốn cô gái giật mình, sợ hãi. Tắc Giang bắt đầu đi chậm lại. Cậu cứ tiến lên phía trước với mọi người đi. Tắc Giang nói với Abdullah, tôi chờ chỗ nào thuận lợi nhất để tính chuyện với chúng. Abdullah này sẽ ở lại cùng ngài. Chàng trai Ả Rập đáp, giọng nói của chàng rất thản nhiên. Tắc Giang hiểu rằng mọi đe dọa lẫn mệnh lệnh lúc này đều không thể thay đổi được quyết định của chàng người hầu nữa. Thôi, thế cũng được. Tắc Giang gật đầu, chính đây là chỗ thuận lợi nhất. Trên đỉnh dốc có một vài vách đá. Chúng ta sẽ nấp ở đó đón chúng tới. Hai người kìm cương ngựa, nhảy xuống. Những người phía trước vẫn không biết gì, tiếp tục dục ngựa đi nhanh. Chỉ lát sau họ đã lẫn vào bóng tối. Từ phía xa, quần sáng của thành phố Busadi đã hiện ra. Tắc Giang tháo súng trường và mở chốt súng ngắn. Sau đó chàng trai hiệu cho người hầu dắt ngựa lánh vào vách đá để tránh đạn. Chàng trai Ả Rập tỏ ra nghe lời, dắt ngựa đi ngay. Nhưng sau khi cột 2 con ngựa vào một bụi cây trong hẻm núi, Abdullah lại trón trén quay trở ra, nằm áp ngực xuống cát, cách ông chủ của mình chỉ vài bước chân. Tắc Giang đứng ngay giữa đường chờ kẻ thù. Quả nhiên chàng không phải chờ lâu, từ đâu đó trong bóng tối đã vang lên tiếng giáo ngựa dồn dập, và chỉ lát sau hiện ra thấp thoáng bóng bọn chúng. Đứng lại, nếu không tôi bắn, Tắc Giang ra lệnh, bọn này dừng lại. Chúng bàn bạc với nhau gì đó rồi nhanh chóng chạy tản ra bốn phía. Trong chốc lát, trước mặt Tắc Giang chỉ còn những khoảng trống mênh mông của sa mạc chết. Sự yên tĩnh đột ngột là dấu hiệu của tử thần đang trình trập. Abdullah từ từ nhổm người lên, tắt dần áp tai xuống các nghe ngóng, bỗng tiếng gió ngựa từ bốn phía vang lên, hai người đã bị bao vây. Trước mặt tắt dần một tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua tóc chàng. Trong chốc lát, cả sa mạc đang ngủ yên đã bừng thức giấc vì tiếng súng chát chúa. Tắt dần và Abdullah gần như chỉ bắn uy hiếp, bởi vì hai người không trông thấy bóng kẻ thù đâu cả. Và hình như dòng dây của chúng cứ mỗi lúc một siết chặt lại, chúng đã ý thức rõ rằng chúng đang có lợi thế. Một tên tiến lại gần tầm súng của Tắc Văn. Nhờ khả năng định hướng trong bóng tối rất tốt, Tắc Văn giương súng bóp cò, một tiếng kêu tré lên ngay sau phát súng. Tên này ngã giật khỏi yên ngựa, bóng tối là chiến hữu của chúng ta. Tắc Văn mỉm cười, nói nhỏ, nhưng tình thế mỗi lúc lại bất lợi cho hai người. Khi bọn còn lại mở đợt tấn công thứ hai, Abdullah cảm thấy cuộc đụng độ có thể kết thúc bằng cái chết của mình và cả vị khách hộ pháp nữa. Ngay lúc đó, Tắc Văn kéo Abdullah nhảy vào khe đá để đối mặt với kẻ thù. Tiếng chân ngư lạo xạo trong cát và tiếng súng lại vang lên từ hai phía. Đám kỵ sĩ Ả Rập đang lùi ra xa để chuẩn bị một trận tấn công quyết định. Bỗng nhiên tiếng súng im bặt. Tắc Văn không đoán được kẻ thù đã chấp nhận thất bại hay đang nấp ở một nơi nào đó trên con đường dẫn tới Busadi. Chàng còn đang băn khoăn thì lại nghe thấy tiếng súng trộn lên. Chưa kịp phát hiện ra trước mặt có gì, chàng đã thấy cả bốn bóng ngựa vụt qua vách đá, chúng vừa phi nước đại, vừa bắn loạn xạ vào không trung, rồi dùng dục lao về Sidi Lisa. Một lúc sau tộc trưởng Kabdu gặp lại hai người bạn của mình, ông già thở phào nhẹ nhõm, vì cả Tắc Văn và Abdullah không bị một vết xước, cả hai con ngựa cũng không hề bị thương. Ông già cùng Tắc Văn đi tìm hai tên Ả Rập bị trúng đạn, đang nằm đâu đó trên cát. Tại sao ngài không nói cho tôi biết rằng ngài quyết định lùi lại để đón lũ này? Tộc trưởng hỏi Tắc Văn với một giọng rất không bằng lòng. Nếu như cả bảy người chúng ta cùng dừng lại, có thể chúng ta đã thanh toán gọn bọn chúng. Tôi nghĩ như thế thì hơi thừa, Tắc Văn trả lời. Nếu như chúng ta cứ mãi miết tiến thẳng đến Busadi, thì sớm muộn chúng cũng tấn công và tất cả mọi người buộc phải chống cự. Hơn nữa, tôi không muốn bất kỳ một người nào khác bị liên lụy vào cái chuyện rắc rối của riêng tôi, lại chưa nói tới con gái của ngài nữa. Tôi không muốn cô ấy thành tấm bia cho sáu tên giặc cỏ ấy. Tộc trưởng Kabdu nhún vai, bực bội vì bị đuổi lý. Rõ ràng là ông không thích mình bị gạt ra rề những chuyện trần mạc. Cuộc đỏ súng trên sa mạc đã vọng đến tai đơn vị quân đội sở tại ở Busadi. Tắc Văn và bạn bè của chàng trong đoàn đã gặp ngay tốp lính trực chiến ở cổng thành. Viên sĩ quan chỉ huy ra hiệu cho cả đoàn dừng lại để hỏi nguyên do của trận bắn nhau. Đó là mấy tên cướp. Tộc trưởng Kabdu trả lời, hai người trong đoàn chúng tôi đi chậm nên bị chúng tấn công. Đến khi chúng tôi quay lại cứu thì chúng chạy mất, chả rõ hướng nào. Hai tên cướp trúng đạn đã tắt thở, còn chúng tôi không ai bị thương. Hình như viên sĩ quan đã bằng lòng với kiểu giải thích của tộc trưởng. Anh ta ghi tên tắt của những người trong đoàn rồi dẫn lính của mình ra sa mạc tìm kiếm và xác định xem hai tên bị chết là ai. Hai ngày sau, tộc trưởng Kabdu cùng con gái chuẩn bị lên đường. Họ sẽ vượt qua mấy chiếc đèo dài nằm kề dưới thành Busadi, đi về phía nam. Quê hương họ nằm đâu đó rất sâu trong sa mạc. Ông già Kabdu thuyết phục Tắc Văn đi cùng ông về quê. Cô gái cũng tha thiết xin Tắc Văn giúp đỡ nốt quãng đường còn lại. Nhưng Tắc Văn phải từ chối. Chàng không thể giải thích cho họ hiểu rằng nhiệm vụ của chàng buộc chàng phải nhanh chóng rời khỏi thành phố. Tuy nhiên, chàng dần hứa rằng, khi có dịp thuận tiện, thế nào chàng cũng đến thăm gia đình tộc trưởng. Hầu như suốt thời gian còn lại trước lúc đoàn lên đường, lúc nào Tắc Văn cũng ở bên hai cha con tộc trưởng, những người Ả Rập thường gió này đã thu hút chàng. Chàng muốn tận dụng quan hệ bạn bè với tộc trưởng để làm quen và tìm hiểu phong tục, tập quán Ả Rập. Nhờ sự giúp đỡ hết mình của cô gái mắt nâu, chàng học được khá nhiều tiếng Ả Rập. Trong thâm tâm, chàng cảm thấy luyến tiếc khi phải tạm biệt họ, khi tiễn họ đến lưng đèo. Chàng ngồi trên yên ngựa nhìn theo cho tới khi bóng họ nhòa đi trong biển cát mênh mông. Tắc Văn cảm thấy cha con tộc trưởng là những người rất gần gũi với trái tim khao khát của chàng. Cuộc sống khắc nghiệt và phóng túng của họ đầy những chuyện nguy hiểm, phiêu lưu. Những tai ương, bất hạnh của họ mấy ngày qua chung quy cũng chỉ vì chàng. Một người bán khai về mặt văn minh, một người đang bị ràng buộc vào xã hội loài người bởi những ước lệ giả tạo của đời sống thị dân và bởi một mối tình vô vọng. Cuộc sống Paris và những thành phố đô hội khác đều có vẻ thù địch với chàng. Còn ở đây, mấy ngày qua, chàng đã sống bên những con người trung thực, không nói với họ được nhiều, nhưng chàng cảm thấy lúc nào cũng hiểu họ và kính trọng họ. Họ rất gần gũi với cuộc sống của chàng ở chốn rừng xanh. Với những suy tư buồn bã đó, Tắc Văn dự định khi nào hoàn thành nhiệm vụ, chàng sẽ quay lại đây, quãng đời còn lại, chàng sẽ sống với những người thuộc bộ lạc của tộc trưởng Kabdu. Tắc Văn cọ cương ngựa, quay về Busadi, chàng thuê phòng ở tầng trệt của khách sạn Cô Tích Sahara. Cùng tầng này còn có hai phòng ăn, một quán rượu và một nhà bếp lớn. Hai phòng ăn nối liền với quán rượu bằng một cửa ra vào. Một phòng ăn được dành riêng cho các sĩ quan của quân đội thường trực địa phương. Khi Tắc Văn bước vào cửa, khách trong khách sạn đang ăn sáng, vô tình chàng đảo mắt nhìn sang phòng ăn sĩ quan. Chợt chàng cảm thấy có khuôn mặt nào đó thu hút sự chú ý của mình. Chàng nhận ra trung úy Jonua đang ngồi ở đó. Chính vào lúc ấy thì có một người Ả Rập bước vào, tiến đến bên cạnh Jonua. Người đàn ông Ả Rập mặc đồ trắng đó thì thầm vài câu vào tai Jonua, sau đó ra khỏi phòng và rời khỏi khách sạn. Mọi chuyện nếu chỉ dừng ở đó thì chẳng có gì đang nói nữa. Nhưng điều đáng chú ý là khi người Ả Rập ấy nói xong, sắp sửa bước đi, thì bỗng nhiên Tắc Văn trông thấy thấp thoáng được tấm áo choàng. Cánh tay trái của gã được treo lên bằng một dải băng cứu thương cũng màu trắng, cách giường,